Chương 422, Lâm Giật bản xín dạ kèn sấy, vang ra ạ ảo kỳ gì. Lâm Giật đương nhiên sẽ không như vậy huyết kế giới hạn, nhưng là hắn lại có thể lấy những phương pháp khác làm được sản sinh sức đẩy cùng dẫn lực hiệu quả. Nói cho cùng sức đẩy cùng dẫn lực cũng bất quá tựa hồ một loại lực chẳng thôi. Lâm Giật là không có có như vậy huyết kế giới hạn, nhưng là hắn lại có cực kỳ nhiều nguyên hóa lực khống chế số lượng, mặc dù không cách nào để thăng Lâm Giật chính mình thao túng lực lượng cường độ, không giống dâu trắng tuy là chỉ có chấn động năng lực, nhưng là lại có thể không ngừng tăng lên rung động cường độ, thẳng đến dâu trắng hiện nay khai thác quả thực năng lực cực hạn mới thôi, mà Lâm Giật lại không cách nào làm được. Bởi vì hắn năng lực không cách nào để thăng lực lượng của chính mình cường độ, mặc kệ quả thực năng lực mở rộng đến mạnh bao nhiêu tình trạng, tối đa chỉ là lực lượng khống chế càng thêm tinh diệu vận dụng càng thêm tinh diệu không lãng phí mảy may, không cách nào ở trên bản chất trực tiếp giống như dâu trắng như vậy để thăng chấn động lực lượng. Dù sao Lâm Giật năng lực không phải cái gì chấn động quả thực, mà là thuần túy lực khống chế số lượng, đem sức mạnh của bản thân lấy bất đồng phương thức thi triển ra mà thôi. Như vậy nếu rung động sóng, sóng xung kích cũng có thể làm được, như vậy vì sao sao vang ra hết thể sức đẩy không được không nghĩ tới trước đây đem ta đưa đến cái này thế giới thủ phạm một trong hôm nay thế mà lại bởi vì ngươi năng lực mang cho ta linh cảm, để cho ta có cơ hội lớn hơn lui lại, đây coi là một thù trả một thù sao còn là nói nhân quả sớm có định số. Lâm Giật trong lòng đỗng nhiên toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu, bất quá tay lên động tác lại là không có có chút dừng lại. Nghỉ hai tay mở ra, lực lượng trong cơ thể lập tức sản sinh trước nay chưa có biến hóa. Ừ muốn văng ra tất cả sao ạ kỳ gì lập tức biết trước Lâm Giật hướng đi, nhưng lần này văng ra là toàn phương vị vô tử tiểu, coi như biết cũng vô dụng, trừ phi ạ kỳ gì chính mình chủ động nhảy ra sức đẩy bài xích phạm vi, nếu không chỉ cần ở bài xích trong phạm vi căn bản không chỗ có thể trốn. Lại là một loại toàn bộ mới quả thực năng lực phương thức vận dụng ạ kỳ gì giờ này khắc này đều cảm thấy có điểm vướng tay chân. Không phải Lâm Giật thực lực để hắn vướng tay chân, mà là Lâm Giật không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn để hắn cảm giác được vướng tay chân. Bật sổ sổ củ hạ kỷ có thể bảo hộ hắn không bị một điểm thương tổn, nhưng là ở giữa không trung tuy là hắn có nguyệt bộ mượn lực nhưng là dù sao không bằng ở lục địa hoặc là băng trên mặt đất, ở giữa không trung chỉ dựa vào vô căn cứ mượn lực căn bản là không có cách bảo trì thân thể không bị sức đẩy văng ra. Lâm Giật là tính chuẩn điểm này, hắn căn bản không dự định chỉ bằng vào một chiêu này thường tổn đến ạ ảo kỳ gì, hắn chỉ là muốn để ạ kỳ gì tiến thối lưỡng nan, no y lui ngay lập tức sẽ bị Lâm Giật bọn họ kéo dài khoảng cách, ạ kỳ gì rất khó lần nữa đuổi theo, không lùi lời nói cũng sẽ bị Lâm Giật sức đẩy văng ra, mặc dù sẽ không chịu đến một điểm thương thế, nhưng là lại tuyệt đối sẽ bị bắn ra tới. Có thể nói là để ạ kỳ gì tiến thối lưỡng nan, vào cùng lui kết quả hoàn toàn là giống nhau. Không có cái gì so với cái này kết quả càng khiến người ta chứng đau, đặc biệt là ạ kỳ gì biết trước được so với Lâm Giật nhiều, thực lực so với Lâm Giật mạnh, có thể là hết lần này tới lần khác lại tiến thối lưỡng nan, còn như ngăn cản Lâm Giật coi như hết, Lâm Giật tâm niệm vừa động là có thể thả ra ngoài, hơn nữa biến thân trở thành ứng long sau đó Lâm Giật tốc độ có thể là rất kinh người. Ạ kỳ gì có thể đánh bại Lâm Giật, nhưng là lại tuyệt đối không cách nào ngăn cản Lâm Giật ra chiêu. Nhất là Lâm Giật cũng là có hiểu biết sắc hạ kỳ, mặc dù biết được không bằng ạ kỳ gì nhiều, nhưng là cũng không ít, cộng thêm Lâm Giật có bầu trời ưu thế, cho nên ạ kỳ gì rất khó ngăn cản Lâm Giật thả ra một chiêu này. Lại bị hắn tính kê ạ kỳ gì khẽ cười khổ một cái dưới, tiểu tử này thực lực và chính mình chênh lệch cực lớn, nhưng là lại lần lượt lợi dụng thiên hình vạn trạng năng lực, tâm cơ cùng thủ đoạn cộng thêm không ngừng đột phá cực giới hạn phía sau thực lực để thăng tới tính kế hắn. Mặc dù không có một lần có thể làm bị thương hắn, nhưng là lại mỗi một lần đều có thể tính kế đến hắn, rõ ràng thực lực so với phương cường lớn, cũng có thể biết trước Lâm Giật tất cả hướng đi nhưng vẫn bị tính kế đến, hơn nữa không chỉ một lần, tình huống như vậy coi như là rộng đến như ảo kỳ gì cũng không nhịn được có chút tờ đáng cười. Xin dạ kẻn xây một toàn phương vị không chỗ tránh né sức đẩy đánh vào ảo kỳ gì trên người. Trên không trung mượn lực hoàn toàn không thể cùng trên mặt đất so ạ kỳ gì đương nhiên không thể tránh khỏi bị đẩy lùi đi ra ngoài, dù sao hắn không biết phi hành, mặc dù không có một điểm thụ thương, nhưng là cũng không thể tránh khỏi bị cái này một sức đẩy bài xích đi ra ngoài. Cái này không phải cái kia gì nệ gẳng nhân chiêu thức sao xù nạ trong lòng cả kinh, hắn cũng là xem qua thiên đạo vẹn thi triển qua một chiêu này, mặc dù nói thi triển phương thức, quá trình rất bất đồng, nhưng là nguyên lý là hoàn toàn mở dạng. đều là sản sinh sức đẩy hiệu quả đem địch nhân văng ra. Lục thức áo nghĩa. Long pháo trước đây long pháo tuy là có thể đánh từ xa đánh, nhưng là khoảng cách rất ngắn, vượt lên trước khoảng cách nhất định uy lực sẽ giảm đi. Hiện tại có ứng long trái cây lực khống chế lượng năng lực, chỉ cần vẫn còn ở Lâm Giật thao túng trong phạm vi, phóng xuất ra long pháo mặc kệ là đánh rất xa cũng sẽ không giảm thấp lực phá hoại. Tựa như hiện tại ạ kỳ gì vẫn còn ở chính mình lực khống chế lượng tiến hành công kích trong phạm vi, cho nên coi như cách hơn 10m cách ly long pháo uy lực vẫn là không có chút nào yếu bớt, toàn bộ bộ lạc họ ở ạ kỳ gì trên người. Chỉ tiếc ạ kỳ gì đúng lúc thi triển nguyên làm biến hóa ở giữa mở một cái lỗ để Lâm Giật công kích thất bại, không có biện pháp như vậy thẳng tắp công kích chỉ cần không phải tốc độ nhanh đến ạ kỳ gì không phản ứng kịp là rất khó đánh trúng, đặc biệt là khoảng cách không ngắn. Nhất là ảo kỳ gì còn có thể biết trước Lâm Giật công kích, đoán trước trình độ so với Lâm Giật thăng chức càng thêm khó bắn trúng. Cái này cũng là vì cái gì ở tân thế giới chỉ là đơn thuần năng lực giả coi như đem trái ác quỷ năng lực mở rộng đến dâu trắng trình độ đó cũng không khả năng trở thành cao cấp cao thủ, tối đa chỉ có thể là hệ nổ cái kia tầng thứ mà thôi. Công kích tuy là bị ảo kỳ gì né tránh, nhưng là Lâm Giật một quyền khác đánh vào trong hư không sinh sinh trùng kích lực trực tiếp đem thuyền phi hành trên không trung tốc độ cùng thời gian tăng lên trên diện rộng, hoàn toàn liền này đây ở trên không bay lượn phương thức hành xử. Nhưng là muốn nâng đỡ bắt đầu một chiếc thuyền cộng thêm 3 người trọng lực trên không trung bay lượn cần sức mạnh rất lớn, ít nhất Lâm Giật ở kéo ra cùng ạ kỳ gì khoảng cách sau đó căn bản không nhìn dừng lại nghỉ, miễn cho đội thuyền rơi xuống. Lâm Giật phía đông nam thuận phong. Qua bên kia nạ mì lúc này bắt đầu phát huy ra chính mình nạ mì siêu cường năng lực, biết phải làm sao mới có thể làm cho Lâm Giật gánh vác nhỏ hơn, để đội thuyền tốc độ nhanh hơn, chỉ cần ở trong vòng 5 phút tiến lên, như vậy chẳng mấy chốc sẽ có bao táp, đến lúc đó tuy là không có khả năng đối với ạ kỳ gì tạo thành tổn thương gì, nhưng là tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến hắn truy kích tốc độ của chúng ta. Nạ mì đối với khí trời biến hóa cảm giác thực sự là quá nhạy cảm. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.